là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, trùng thần. Cầu đặt mua, diệt tinh pháo, lại gọi là diệt thần pháo, là Alpha đế quốc, Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm chủ pháo. Chỉ vì trước đó vũ trụ diệt thần mẫu hạm chưa bao giờ gặp chân thần, cũng chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, nhiều đem vũ trụ diệt thần mẫu hạm chủ pháo dùng để oanh diệt vỡ nát tiểu hành tinh dùng, cho nên gọi là diệt tinh pháo. Hiện tại, hạm trưởng vậy mà ra lệnh, muốn đối trùng tinh vận dụng diệt tinh pháo, lập tức đem phó hạm trưởng đám người giật mình kêu lên, hạm trưởng, tuyệt đối không thể a. Diệt tinh pháo không thể tùy tiện vận dụng. Không sai, một pháo xuống dưới, cho dù là trùng tinh, cũng sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Đến lúc đó đừng nói trùng tinh bên trên đông đảo alpha tương sĩ của đế quốc, liền ngay cả phong phú tinh nguyên thạch khoáng mạch, cũng có khả năng hủy đi. Nhất định còn muốn cái gì những phương pháp khác. Hạm trưởng chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn a. Phó hạm trưởng đám người ngồi không yên, liền vội vàng đứng lên thuyết phục. Hạm trưởng trợn tròn trong mắt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhổ một ngụm chọc khí, nói ra, là ta xúc động, thân là vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng, tự nhiên biết diệt tinh pháo kinh khủng, một pháo xuống dưới, không nói những cái khác, alpha quân đội của đế quốc, sợ muốn toàn quân bị diệt. Thế nhưng là ta luôn có điểm tâm tự bất an. Hạm trưởng thật sâu nhíu mày. Mặc dù trên miệng đối phó hạm trưởng bọn người nói không sử dụng diệt tinh pháo, nhưng là hắn bản năng vẫn là muốn động dùng diệt tinh pháo. Để vũ trụ diệt thần mẫu hạm tại số 3 căn cứ trên không phát xạ một phát, báo cáo hạm trưởng, trùng thần phát sinh dị động. Ngay tại hạm trưởng còn tại nho nhỏ xoắn suýt thời điểm, lập tức có hạm đội thám tử liền vội vàng tiến lên báo cáo trùng thần dị động. Không chỉ có là hạm trưởng, tính cả phó hạm trưởng đám người cũng đi theo sắc mặt đại biến. Tương đối trùng thần tới nói, số 3 căn cứ nghi ngờ căn bản là hạt vừng lớn việc nhỏ, chỉ có trùng thần mới có thể để Alpha đế quốc trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch. Nhanh, lập tức điều tra trùng thần ra sao dị động. Hạm trưởng vội vàng hỏi, hoàn toàn đem số 3 căn cứ sự tình ném sau ót. Cầu tàu hình tượng biến đổi, lúc này xuất hiện một cái thâm thúy mà vũ trụ tối tăm không gian, ngay tại to lớn vũ trụ diệt thần mẫu hạm phía trước tồn tại một đoàn to lớn mê vụ, trong sương mù luôn luôn có thể nhìn thấy từng cây xúc tu lờ mờ, tùy tình muốn huy động đồng dạng. Quả nhiên, trùng thần sắp thức tỉnh. Hạm trưởng chân chính tận mắt nhìn thấy về sau, đáy lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Cùng trùng thần đã nhiều năm như vậy quan hệ, hạm trưởng thật sâu biết trùng thần cái này đệ thất giai cấp sinh mạng thể đáng sợ đến cỡ nào. Alpha đế quốc cũng từng giết đệ lục giai cấp sinh mạng thể, thậm chí đồ diệt qua không phải số ít đệ lục giai cấp sinh mạng thể, cho nên Alpha đế quốc mới đem diệt tinh pháo mệnh danh là diệt thần pháo, nhận định là cho dù là đệ thất giai cấp sinh mạng thể, bọn hắn cũng xác thực bằng vào diệt thần pháo cùng trùng thần cùng rằng co không ít. Nếu không lại thế nào có thể là đệ thất giai cấp chân thần đối thủ. Hiện tại, trùng thần lần nữa tỉnh lại, làm vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng, hắn đã khẩn trương tới cực điểm, bao phủ tại trùng tinh bên ngoài hắc vụ sôi trào, bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, như là một mảnh kinh khủng vô biên hắc ám biển đang phập phồng. Hiu, xoát, xoát, xoát, đột nhiên hắc vụ bên trong xúc tu bỗng nhiên phồng lớn, phá vỡ hắc vụ, bỗng nhiên đâm tới, số lượng nhiều, vậy mà hàng ngàn hàng vạn, thành vạn hơn 10 vạn đồng dạng, cuối cùng đột phá trăm vạn, thậm chí vô cùng vô tận. Trùng thần xuất thủ, vừa ra tay chính là 10 vạn, trăm vạn xúc tu, giống như là từng cây bén nhọn trường mâu, vượt ngang hắc ám vũ trụ, hướng thẳng đến đối diện vũ trụ diệt thần mẫu hạm đâm tới. Tràng diện cực kỳ chấn kinh, cực kỳ hùng vĩ, nhanh, nhanh lên, diệt tinh pháo phát xạ. Hạm trưởng thấy thế, vội vàng quay đầu đối phó hạm trưởng, còn có pháo thủ đám người quát, ngoặc kép, diệt tinh pháo năng lượng bắt đầu tụ tập. Diệt tinh pháo năng lượng tụ tập hoàn tất, diệt tinh pháo nhắm chuẩn trùng thần, chuẩn bị phát xạ, chuẩn bị hoàn tất, lập tức phát xạ, bịch một tiếng, vũ trụ diệt thần mẫu hạm chủ pháo thai, lập tức tụ tập hải lượng năng lượng, sau đó hải lượng năng lượng hướng vào phía trong bộ co vào. Cuối cùng cấp tốc sáng lên, bắn ra ngoài, hắc ám vũ trụ tĩnh mịch bên trong, lập tức bị chiếu sáng, vũ trụ diệt thần trên mẫu hạm chủ pháo thai bên trên. Một chùm to lớn chùm sáng dâng trào mà đi, giống như là một đầu xích hồng sắc quang hà, trong bóng đêm vũ trụ chảy xuôi, đầu này màu đỏ quang hà, bay đến một nửa thời điểm, đột nhiên tự động tách ra một chùm, sao triệu, buộc dài nhỏ chùm laser, hướng phía đâm tới xúc tu trường mâu, từng cái toàn bộ cùng kích đụng vào nhau. Tại hắc ám mà tử tịch trong vũ trụ, giống như là một trận sáng chói thịnh yến, ngay tại bộc phát, đệ thất giai cấp sinh mạng thể, căn bản không thể giải thích, cường hãn đến không thể nào hiểu được, cùng đệ lục giai cấp, càng là tồn tại cách biệt một trời, giống như, để đệ lục giai cấp Arthur, hay là thiên không chi thần Kronos, đối mặt Alpha đế quốc diệt thần pháo, chỉ sợ đều chịu không nổi, muốn một mệnh ô hô. Cũng liền Lý Dạ Huyền dạng này, tập hợp Arthur cùng thiên không chi thần Kronos chiều dài, mới có thể tránh đi vũ trụ diệt thần mẫu hạm diệt tinh pháo. Trước hết mã những thứ này, ngày mai bắt đầu cố gắng bạo càng. Cảm ơn mọi người quan tâm, CVT nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu. Tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.